Chương 1532, dẫu có chết bất khuất. Canh thứ nhất thiên tức tinh. Kẻ lìn tướng mạo quyến rũ, như vậy cư nhiên cùng bảo bối có 3 năm phân tưởng tượng, xem ra, hồ ly tinh bộ dạng đều là không có sai biệt. Của nàng cánh chim cùng bên cạnh những đồng bạn kia bất đồng, lại là gần như bán trong suốt, vóc người của nàng cao to đầy ắp, bó sát người bạch sắc giáp trụ bọc lại mị hoặc đường cong, một đôi mắt màu xanh đậm thật chặt nhìn chăm chú vào ta, khoe miệng vẻ bề ngoài nổi lên mỉm cười, hát hát hát, dáng dấp tốt tuấn tiểu tử, nhìn lại khổng vũ hữu lực, đại nhân, ngài nhãn lực không tệ. Bảo bối cười lạnh nói, ngươi xem hắn thật xin lỗi, hắn không phải của ngươi đồ ăn. Thiên tức tinh, kẽ lìn mím môi, giả mù sa mưa cười nói, không nên nói như vậy mà, đại nhân, đã nhiều năm như vậy, ngài cũng biết ta vẫn luôn không có để mắt cái gì nam nhân, lại duy độc thưởng thức cái này lì nổi xa đại lục duy nhất có tư cách trở thành vương giả nam nhân ngài, vẫn là đem hắn nhường cho ta ít nhiều tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu không ở, hai người nếu như ở đây, đoán chừng phải đem mở đãng đàn bà tại chỗ kéo xuống một trận đánh đập. Nhưng là, mặc dù là nàng không ở, độc luyến thu vũ cũng không còn chuẩn bị buông tha nàng, bên ở, ngươi nghĩ chuyện đẹp gì đây thiên tức tinh. Kẽ lìn ánh mắt nhất thời rơi vào độc luyến thu vũ tọa kỵ thân, không khỏi sững sờ, xem ra, chiến báo quả nhiên là thực sự, Đông Phương Đại Lục vương giả La Tử Phi, thực sự thu phục thiên hổ, cũng thực sự đem cái này cần tới không dễ thiên hổ, không chút do dự đưa cho mình rất nhiều trong nữ nhân một cái độc luyến thu vũ không nghe lời này còn tốt, nghe xong lời này nhất thời nghiến răng nghiến lợi, Ninh Khả, một hồi thay tỷ tỷ ta hảo hảo giáo huấn cái này miệng không đem cửa hàng, con mẹ nó. Lao nương không có cách nào khác bình tĩnh ta tức giận nói, tỷ, ngươi làm sao không phải đích thân giáo huấn nàng độc luyến thu vũ hầm hừ nói nhảm không phải, ta đánh thắng được nàng sao nói thật, bây giờ độc luyến thu vũ e rằng thực sự đánh không lại nàng, bởi vì thiên tức tinh. Kẽ lìn thực lực mặc dù không như thiên hổ ngôi sao, kéo lệ qua sơ, nhưng là, đó cũng là nhân vật cực kỳ mạnh thiên tức tinh. Kẽ lìn đẳng cấp, 20 phần cấp, địa thần cấp B lượng máu. 5 triệu ma pháp công kích lực, 10.000 lực phòng ngự vật lý, 6.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 kỹ năng, mê loạn bao táp, run rẩy sấm sét, gió bao roi tập kích, thiên tước tuyệt sướng B giới thiệu, thiên tước tinh. Kẽ lìn đã từng là thánh linh chúng trưởng quản ám tinh linh nhất tộc, quyền lợi gần với phong thần eo đức sửa thủ lĩnh, bởi nàng nhiệt tình không bị cản trở, trong lòng không có thiên vị cùng đẳng cấp quan niệm, cho nên sâu nặng ám tinh linh tín nhiệm. Thiên ma đêm trước đại chiến, bởi nàng đi theo thánh linh nhóm cùng nhau chuyển đầu ma vũ đại lục, vì vậy bị thiên phụ truy sát, nàng dựa vào ạ lạn nhì ủ trợ giúp may mắn thoát hiểm, chính mình nhân tộc người yêu lại chết thảm, bị thiên phụ lấy dị giáo đồ tội danh chết cháy ở tại anh hùng thành hoa tươi sân rộng. Đạt được người yêu tin giữ, phẫn nộ thiên tức tinh trong cơn giận dữ thỉnh cầu ma thần giao phó nàng cường đại ma hệ lực lượng, cho nên đọa lạc thành mị ma nữ vương thiên tức tinh. Bởi thiên tức tinh phản bội, phong thần đột thủ tức giận, hán tước đoạt 8 tinh linh năng lực phi hành, trong đó đưa tới một đoàn nữ tính ám tinh linh bất mãn, vì vậy phản loạn, đồng dạng trốn hướng ma vũ đại lục. Phong thần đối với mấy cái này ám tinh linh hạ chớ chú, có thể dùng các nàng chọn đời không thể đối mặt ánh mặt trời, chỉ có thể ở trong đêm đen sinh tồn, mà khi các nàng đi tới ma vũ đại lục sau đó, mị ma nữ vương kệ lìn dùng chính mình lực lượng vì các nàng tạo nên màu đen cánh, khiến các nàng trở thành đêm tối ma nữ. Mị ma tính nết gần như nóng bỏng hào phóng, bởi thiên tức tinh nguyên nhân, các nàng vô cùng nhân loại yêu trong xứ nam, mỗi một lần công thành đoạt đất, trong thành nhân loại xứ nam không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị cuốn hút thành mị ma. Vì vậy, thiên tức tinh, kẽ lìn bộ chúng bị thế nhân hoảng sợ xưng là mị linh quân đoàn chán của ta bắt đầu đổ mồ hôi, nói, nếu như không phải là bởi vì ta hiện tại nhưng nằm ở lòng chừng bầu trời trạng thái bên trong. Đừng nói là nhìn không thấy thiên tức tinh. Kẽ lìn toàn thuộc tính, coi như là có thể chứng kiến, cũng bị nàng hụ chết, giá cao đạt đến 9 triệu ma công đều giá trị, chính là tùy tiện bỏ rơi cái tiểu giã hỏa ta đều chịu mặc sắc bất quá, ta cũng từ phía trên tức ngôi sao. Kẽ lìn bê giới thiệu nhìn thấu một ít đầu mối, nàng đã từng cũng là bị thiên phụ bách hại. Nhưng là, đối với nàng, ta chỉ có thể đồng tình lại không thể thương hại, bởi vì ta cùng nàng lập trường bất đồng. Ta đại biểu chính nghĩa chủng tộc nghe lệnh của thiên giới, mà nàng đại biểu thì là ở chúng ta cùng thiên giới trong mắt không gì sánh được tà ác ma tộc. Viện binh xuất hiện, cũng để cho dấu kín dưới đất chiến nhóm dồn dập hiện thân, trong lúc nhất thời, ngoạn gia số lượng lần nữa áp chế Mị Linh quân đoàn. Thực tế, ở chúng ta đến phía trước, Phục Hưng Thành nhiều quốc bộ đội đã lợi dụng chiến thuật du kích giết chết đại lượng Mị Linh hồn quân đoàn quái vật, cho nên, văn hóa Phục Hưng lúc này phơi bày cho ta thành chiến giao diện gìn sót, quái vật số lượng không đủ không không vạn. Ánh mắt của ta như đao phong một dạng đánh vào Thiên Tức Tinh. Kẽ lên mặt, nàng lại cợt nhả nhìn ta, ha ha, nhân tộc xoay ca, có lời gì muốn nói với ta sao? Ta cười lạnh nói, không có gì đáng nói, hoặc là ngươi chiến, hoặc là ngươi hàng. Ngươi rút lui, là rút lui không đi, bởi vì ngươi không cụ bị loại thật lực này. Thiên Tức Tinh. Kẽ lìn cũng không tức giận, như cũ đang nhạo báng, không muốn nghiêm túc như vậy có được hay không, ta lại không nói muốn đi, chết với ta mà nói, kỳ thực căn bản không sao cả. Bảo bối nghe xong lời này nổi giận, Thiên Tước Tinh ngươi nói như vậy, muốn đem tỉ muội của mình nhóm đứng ở chỗ nào? Thiên Tước Tinh. Kẽ lìn chắc là cực kỳ tôn trọng bảo bối, nhưng là nghe xong bảo bối những lời này, sắc mặt nhất thời thay đổi, nàng lạnh lẽo thê lương nhìn trước mắt chiến hỏa, dài ra một hơi thở, đại nhân, sống hoặc chết. Đối với chúng ta mà nói đã không sao, bị thần vứt bỏ chủng tộc, bị thiên phụ không nhìn tín ngưỡng, bị quang minh quên mất bộ chúng, bị nam nhân sở khinh bỉ yêu ma, ta từ đánh hạ lì nổi xa đại lục đệ nhất thành ngày nào đó, cũng đã ý thức được, chính mình chung quy sẽ có ngày hôm nay và một ngày, cùng với phẫn nộ đổ máu, không bằng mặt mỉm cười chiến đấu. Ngày hôm nay nếu ngài tới, kẽ lìn chỉ cầu đánh một trận, chỉ cầu vừa chết không biết nguyên nhân gì, bảo bối cư nhiên chảy nước mắt. Ngươi vì sao quật cường như vậy, vì sao vẫn là giống như trước đây giống nhau quật cường? Thiên Tức Tinh. Kẽ lìn nghiêng đầu qua, thanh âm đồng dạng có chút nghẹn ngào, bởi vì tại hắn bị chết cháy ở hoa tươi quảng trường ngày nào đó, kẽ lìn đã chết, bây giờ kẽ lìn, chẳng qua là một mỉm cười thể xác mà thôi. Đến, chiến, để cho ngươi yêu mến nhất nam nhân, đánh với ta một trận, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, đến cùng hắn thân có cái gì thiểm quang gì đó. Để cho ngươi mê hoặc hắn bảo bối che mặt khóc, khóc rất thương tâm, kết quả bị ta một bả nắm ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, chu vi lặng ngắt như tờ. Ta ôm nàng, hướng về phía mọi người cúi người chào thật sâu, mời mọi người mời ta nói vài lời. Kẽ lìn, ta hiện tại cho ngươi sống cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha anh hùng thành, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, để cho ngươi dẫn dắt bộ chúng trở về Ma Vũ Đại Lục nếu như ngươi không muốn ly khai. Như vậy, thật xin lỗi. Đừng trách ta không khách khí, lời của ta cũng không phải là đang hù dọa nàng. Thực tế, trưởng khống lực tăng lên 200% tác dụng, giống như với mặc một bộ địa thần cấp. Sáo trang, trưởng khống lực cũng tốt, công phòng chỉ tiêu cũng tốt, đều đã đạt tới làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Huống chi, bởi kỹ năng này là hợp thể kỹ năng, bảo bối năng lượng dung hợp trong đó, hiệu quả thực tế kinh người hơn. Thiên Tức Tinh. Kẽ lìn không phải người ngu. Lấy nàng địa thần cấp phẩm cấp, của nàng trưởng khống lực đã cảm giác được sự cường đại của ta. Hơn nữa, địch nhân của nàng không chỉ ta một cái, còn có bà bối. Thực lực này hẳn là xa xa giỏi hơn địa thần cấp chi nhân vật Thiên Tức Tinh. Kẽ lìn khoe miệng hàm chứa cười, song cùng với chính mình trước người sau người mị ma nhóm phất phất tay. Tất cả mọi người đi, trở về Ma Vũ Đại Lục đi, ta không đi. Một cái phẩm cấp đạt được tiên linh cấp mị ma đầu mục không khỏi tức giận. Đại nhân! Ngài không đi, chúng ta sẽ không đi. Một người mị ma đầu mục cũng cười lạnh nói, đại nhân, lấy lực lượng của ngài cùng bọn tỷ muội thực lực, không tin không thể giết sạch bọn họ. Thiên Tức Tinh. Kẽ lìn cười thảm vỗ về hai người cánh chim màu đen, đứa nhỏ ngốc nhóm, có một số việc, các ngươi không cách nào phỏng đoán, nhìn một cái kia là Tử Phi, hắn hàng phục thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ qua sơ, lại nhìn một cái kia tinh linh, của nàng vị diện đã vượt rất xa ta. Chúng ta đã không có chiến thắng tiền đặt cuộc, đại nhân chúng ta đây cũng không đi muốn chết, chúng ta cùng chết bên trái cái kia mị ma đầu mục lệ rơi đầy mặt, ta nam nhân vì trời giết ta đi ác, đã chết trận ở ly nổi xạ chiến trường, lòng đã sớm chết đại nhân nguyện ý tự chiến, ta là bực nào muốn khiếp đảm, chúng ta cùng nhau chịu chết. Một người mị ma đầu mục đơn giản dương lên trong tay rét căm căm đoàn đao, bọn tìm muội, dùng hành động của các ngươi tới biểu thị đối với kẻ lìn đại nhân trung tâm. Thề sống chết không buông tha anh hùng thành cái tòa này tội ác chi thành, làm cho hoa tươi sân rộng sống mãi bị chúng ta đạp ở dưới chân. Lời của các nàng, xác thực để cho ta trong lòng thương cảm. Nói thật, đây là một đám cực kỳ trung thành thuộc hạ, Thiên Tức Tinh. Kẽ lìn có thể được các nàng, tuyệt đối là phúc khí của nàng, nhưng là, nàng lầm to chính là, tuyệt đối chớ nên vào giờ khắc này, cùng chúng ta liều chết, lui lại là tốt nhất quyết sách. Nhưng là, cũng đúng như cái kia mị ma đầu mục từng nói, thiên tức tinh. Kẻ lìn cực hận anh hùng thành, cực hận y lý dạ vương quốc, nàng dẫu có chết cũng sẽ thủ vững chính mình được không dễ chiến quả, cái này, là của nàng để hạ, cũng là của nàng đường số mệnh. Nhìn đập vào mặt mị ma, ta cắn chặt răng, lấy hết dũng khi ở bảo bối miệng hung hăng hôn một khẩu, xoay người quát lên, chết chiến thiên tức tinh. Kẻ lìn đã không có đường lui, thời khắc này mặt nàng như cũ mang theo mỉm cười, cơ trong tay thanh kia quái dị trường tiên đánh về phía ta, vương giả, để cho ta tới lĩnh giáo ngươi lực lượng. Đang khi nói chuyện, trường tiên ném đi, một tầng hắc sắc gió xoáy đất bằng phẳng dựng lên, hướng phía ta tàn sát bừa bãi quát tới mê loạn bao táp.